Kiếm đạo độc thần, chương 3577, một kiếm kiếm nhất hạ, góc truyện audio.com, chẳng lẽ hắn chủ tu pháp tắc là ngũ hành? Phong Vân Vô Tà âm thầm suy nghĩ. Không đúng, ngoại trừ thi triển năm chiêu tuyệt học kiếm đạo kia thì không có từ trên người hắn cảm giác được ngũ hành pháp tắc chấn động. Dĩ vãng, Phong Vân Vô Tà không có đi suy nghĩ qua chuyện này, hiện tại nhớ tới, mới cảm thấy kỳ quái, bởi vì thật sự là hắn không có từ lúc Sở Mộ ra tay, cảm giác được khí tức của pháp tắc chi lực chấn động. Phải biết rằng, như hắn chủ tu phong chi pháp tắc cùng vân chi pháp tắc, bình thường ra tay, đều mang lên hai loại khí tức lực lượng chấn động, hết sức rõ ràng, bất luận kẻ nào cũng không cách nào tránh khỏi, trừ khi không sử dụng pháp tắc chi lực, nhưng không sử dụng pháp tắc chi lực thực lực không thể nghi ngờ là không cách nào chính thức phát huy ra. Nếu chỉ là đơn giản luận bàn một chút, có lẽ sẽ không vận dụng, nhưng như loại chiến đấu hiện tại, không sử dụng pháp tắc chi lực quả thực là muốn chết. Phong Vân Vô Tà trăm bề không giải được. Lúc này, Sở Mộ cùng Võ Cuồng Sinh chiến đấu tiến nhập gay cấn. Lôi ấn cùng hỏa ấn của Võ Cuồng Sinh đều không làm gì được Sở Mộ, liền thi triển ra ấn pháp lôi hỏa kết hợp. Thiên lôi địa hỏa ấn chỉ là trụ cột của ấn pháp lôi hỏa kết hợp như lôi ấn trong thiên lôi ấn vậy. Uy lực của thiên lôi địa hỏa ấn cường hoành, Sở Mộ cũng không dám có chỗ sơ sẩy, nhưng hắn có phương pháp ứng đối. Chiến, thái cổ kiếm ấn tầng thứ 3, thiên vũ chiến ấn tầng thứ 4, hai người đều thi triển ra bí pháp. 3 năm, Sở Mộ bế quan tu luyện, không có tu luyện thái cổ kiếm ấn, bởi vậy còn ở vào tầng thứ 3 tăng cường 3 thành mũi nhọn. Dưới bí pháp, hai người phát ra khí tức chấn động vô cùng cường hoành, để cho sắc mặt mọi người đại biến. Trong lúc vô hình, cự đầu của thiên vũ chiến thành cùng cự đầu của thái cổ kiếm thành cũng đang nhìn trận chiến đấu này, một màn này, để cho cự đầu của thiên vũ chiến thành sắc mặt đại biến, hết sức kinh ngạc mà cự đầu của thái cổ kiếm thành thì mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Võ Cuồng Sinh là tuyệt thế thiên kiêu thập nhị tinh đỉnh tiêm của thiên vũ chiến thành, thiên phú hơn người, hơn nữa hắn gia nhập thiên vũ chiến thành thiên kiêu doanh sớm hơn Sở Mộ 2 năm. Thiên kiêu doanh tài nguyên phong phú, nhiều một năm chẳng khác nào nhiều một phần ưu thế, huống chi là đối với tuyệt thế thiên kiêu mà nói, mỗi một chút ưu thế đều bị bọn hắn lợi dụng nguyên vẹn, lớn nhất hóa tăng lên bản thân. Nhiều 2 năm thời gian liền ý nghĩa nhiều 2 phần cơ hội, đương nhiên, nếu như là thiên kiêu cùng tuyệt thế thiên kiêu đối lập coi như thiên kiêu nhiều hơn vài năm phát triển, cũng sẽ bị truy kịp, đó là thiên phú tuyệt đối chênh lệch mang đến. Nhưng mà, Võ Cuồng Sinh cũng là thiên phú thập nhị tinh cao cấp nhất a, chênh lệch sẽ lớn như vậy sao? Trong lúc nhất thời, nhóm cự đầu đều cực kỳ khó hiểu, tuy bọn hắn rất rõ ràng, đều là thập nhị tinh, cũng có phân chia cao thấp, nhưng có lẽ không rõ ràng như vậy mới đúng, nhìn chung dĩ vãng, đều là như thế, nhưng Sở Mộ lại trở thành trường hợp đặc biệt. Hóm cự đầu kinh ngạc khó hiểu, đồng thời Sở Mộ cùng Võ Cuồng Sinh chiến đấu, càng ngày càng nghiêm trọng. Oanh lôi phần hỏa ấn, Võ Cuồng Sinh thi triển ra một chiêu ấn pháp mới, uy lực so với thiên lôi địa hỏa ấn cường đại hơn rất nhiều. Sở Mộ xuất kiếm, kiếm quang hắt vẫy, kiếm kiếm vô cùng cường hoành không. Góc truyện audio.com, ngừng chém giết lên oanh lôi phần hỏa ấn, công kích điểm yếu, vận dụng lực lượng bản thân cùng kiếm pháp cao siêu, rời đi quỹ tích của oanh lôi phần hỏa ấn, lại xài bước ra tứ phương vấn chân bộ đệ nhị trọng, vượt qua không gian thời gian, thẳng hướng Võ Cuồng Sinh. 3 năm bế quan, kiếm đạo hình thức ban đầu tự nghĩ ra kiếm pháp, ở trong một kiếm này. Sở Mộ thầm nghĩ, chợt quát khẽ một tiếng, thanh âm như kinh lôi đột nhiên nổ vang, chấn đắc lỗ tai mọi người vù vù không thôi, thân hình biến mất chỉ còn lại có một đạo kiếm quang. Kiếm nhất, một đạo kiếm quang thoạt nhìn vô cùng đơn giản, rồi lại sáng chói như vậy, phảng phất như hết thảy hào quang của thiên địa ẩn chứa lực lượng cùng tốc độ không cách nào hình dung, một kiếm qua, hư không bị xuyên thủng, ở giữa thiên địa, hết thảy đều biến mất, duy chỉ có một đạo kiếm quang kia, phảng phất như biến thành vĩnh hằng. Một kiếm này, Võ Cuồng Sinh khẽ giật mình, đồng tử kịch liệt co rút lại, nhóm cự đầu âm thầm nhìn chiến đấu cũng nhao nhao chấn động, từ trong một kiếm kia, bọn hắn cảm giác được một loại khí tức tựa hồ quen thuộc rồi lại lạ lẫm, cực kỳ cao thâm huyền diệu. Kiếm nhất, chỉ là một kiếm, lập tức đâm ra, ngưng tụ lực lượng của Sở Mộ, ngưng tụ tinh khí thần của Sở Mộ, ngưng tụ tín niệm của hắn, chưa từng có từ trước đến nay, ngưng tụ lý giải của hắn đối với kiếm, lĩnh ngộ đối với kiếm pháp, nhận thức đối với kiếm đạo. Chỉ một kiếm này, dốc hết một thân. Tu luyện giả cảnh giới càng cao xem một kiếm này, lại càng thấy được huyền diệu. Một kiếm này, là lực lượng cùng tốc độ hoàn mỹ kết hợp. Quá nhanh, hoàn toàn vượt qua Võ Cuồng Sinh dự kiến, không cách nào né tránh, chỉ có thể giơ hai tay lên chống cự. Một kiếm này không chỉ nhanh, trong đó ẩn chứa lực lượng, càng cường hoành kinh người, Võ Cuồng Sinh ngạnh kháng, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bị một kiếm này đánh lui, bay ngược ra, hắn hết sức khống chế bản thân, lại khó có thể làm được, cả người rơi xuống lôi đài, hai tay rung động lắc lư từng đợt nhức mỏi tràn ngập toàn thân, khí huyết ngược dòng. Thân hình của Sở Mộ hiện ra, đứng ở biên giới lôi đài, trên cao nhìn xuống, một kiếm kia dư uy còn đó, để cho hắn thoạt nhìn, phảng phất như thần minh cao cao tại thượng. Một kiếm kia tên gì? Võ Cuồng Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Sở Mộ. Kiếm nhất, Sở Mộ nói, kiếm nhất ta nhớ kỹ rồi, tiếp theo ta sẽ đánh tan nó. Võ Cuồng Sinh nói, ngữ khí của hắn tràn đầy tự tin, mặc dù lần này thua cũng không có ảnh hưởng lòng tin của hắn chút nào. Ta chờ mong, Sở Mộ nói, cùng Võ Cuồng Sinh chiến một trận, để cho hắn ý thức được thực lực bản thân đạt đến mức nào, không hề nghi ngờ, Võ Cuồng Sinh là một đối thủ rất tốt. Mục đích của Võ Cuồng Sinh cũng đạt tới, cũng không có ở lâu, cùng hai người khác ly khai, không bao lâu liền theo cự đầu của Thiên Vũ Chiến Thành ly khai Thái Cổ Kiếm Thành. Võ Cuồng Sinh vừa đi, Sở Mộ cũng đi ra Chính Kiếm Điện. Cách chương.